Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32: Nước tương nhân sinh không có giang hồ, chỉ có bảo mệnh. 19. Ngươi nói dừng tay liền dừng tay. Ngươi thật sự coi là nam chính là không gì làm không được. Tốt a, coi như ngươi ở cái này kịch bản bên trong là không gì làm không được. Nhưng là lão nương là biết kịch bản, ta sẽ phối hợp ngươi. Từ trên tổng hợp lại, Đinh Trúc đang nghe được Bùi Vũ về sau, chẳng những không có dừng tay, ngược lại càng nặng nhấn xuống đoạn kiếm. Bạch Vũ Sam trên cổ máu tươi chảy xuôi đến càng vui vẻ hơn. Nhìn xem người trong lòng thống khổ như vậy gọi cùng máu tươi chảy xuôi, Bùi Vũ cả người đều không phải rất khá. Hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Giống như cái này phát triển tựa hồ trệch hướng cái gì. Thế nhưng là cụ thể là cái gì hắn lại căn bản nghĩ không ra. Chỉ có thể hô to: dừng tay, ngươi dừng tay cho ta. Hừ, dừng tay không dừng tay, quyền chủ động trong tay ngươi. Ngươi nếu là hiện tại liền hướng phía đỉnh đầu đánh xuống, phế đi võ công của mình, ta lập tức dừng tay. Không phải, ngươi liền đợi đến cho nữ nhân này nhặt xác đi. Tốt, tốt, ngươi dừng tay, ta phế đi võ công của mình chính là. Bùi Vũ cơ hồ là đau đến không muốn sống làm ra quyết định. Chỉ là nỗi thống khổ của hắn nửa điểm đều không có ảnh hưởng đến cô bé đối diện tử. Nàng vẫn như cũ không lưu tình chút nào rơi xuống nặng tay. Mặc kệ Bạch Vũ Sam chết sống, phảng phất nàng cũng không phải là một cái người sống sờ sờ, chỉ là một cái củ cải khoai tây đồng dạng rau quả. Ngay tại Bùi Vũ giơ tay lên, đang muốn hướng phía mình trên đỉnh đầu đập tới thời điểm, bỗng nhiên một đạo vốn nên là trên mặt đất chết được thấu thấu thân ảnh lại đột nhiên bò lên, hướng phía Đinh Trúc liền chạy vội tới. Sách, quả nhiên là nam chính. Cho dù chết đến trước mắt kịch bản cũng có thể làm ra dạng này yêu thiêu thân. Đinh Trúc phẫn nộ cắn đầu lưỡi, nhìn xem kia chạy hướng bóng người của mình chính là Bùi Vũ nanh vuốt một trong. Giờ này khắc này, trên người hắn bị đuổi mấy cái lỗ thủng, đang theo bên ngoài vòi nước uống đồng dạng phun nước. Thế nhưng là cái này hoàn toàn không ảnh hưởng tốc độ chạy trốn của hắn cùng hướng phía Đinh Trúc đánh tới kia lăng lệ sát cơ, bất đắc dĩ hướng phía lui về sau hai bước. Thế nhưng là coi như trong tay Bạch Vũ Sam chết nặng nề ảnh hưởng tới Đinh Trúc tốc độ di động, nàng cũng hoàn toàn không có buông ra Bạch Vũ Sam dự định. Nói đùa, bà cô này nhóm thế nhưng là nàng chế địch mấu chốt. Bất quá, người áo đen này công kích xem xét chính là không thể khinh thường. Nếu như không nghĩ biện pháp, ngày hôm nay nhất định phải chết tại nhân thủ này dưới. Nàng liền không còn có xoay người khả năng. Nên làm thế nào cho phải? Ngay tại Đinh Trúc chỉ có thể bản năng bị động mang theo Bạch Vũ Sam trốn tránh thời điểm, ngay tại hắc y nhân kia đã tay giơ lên trường kiếm thẳng đến Đinh Trúc mặt thời điểm, ngay tại Đinh Trúc coi là lần này nhất định chạy không khỏi kịch bản thời điểm, đã nhìn thấy người áo đen kia liền phảng phất một bộ lưu động phim lại bị người bỗng nhiên nhấn xuống tạm dừng khóa đồng dạng. Hắn lập tức liền định ngay tại chỗ. Sau đó, người áo đen chậm rãi trở lại, tựa hồ không tin, lại tựa hồ không cam tâm. Bất quá đến cùng cũng không nói đến một chữ, cứng đờ đứng thẳng vài giây đồng hồ về sau, chán nản đổ xuống. Tận đến giờ phút này, Đinh Trúc mới nhìn rõ nửa nghiêng thân thể chống đỡ tựa ở trên tảng đá viên Thiểu Ninh tay run rẩy, bên trong cầm vũ khí. Hắn hướng về phía Đinh Trúc lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười, dùng cơ hồ thanh âm thấp không thể nghe bàn giao: tiểu sư muội, đằng sau nhờ vào ngươi. Nói xong, hai mắt lật một cái, triệt để ngất đi. Dựa vào ta cái gì? Đinh Trúc hơi sững sờ, liền lập tức tự mình vận tốt như vậy, thế mà Viên Thiểu Ninh còn có thể xác chết vùng dậy đến giúp mình trong vui mừng tránh thoát ra. Bởi vì nàng đã trông thấy Bùi Vũ hướng phía mình lao đến. Đinh Trúc đương nhiên sẽ không cho là Bùi Vũ đi lên là cùng nàng đến cái thắng lợi vỗ tay. Bởi vì nàng đã nhìn thấy Bùi Vũ trong tay kia hàn quang lạnh thấu xương trường kiếm hướng phía nàng thẳng bước tới. Mẹ nó, kịch bản quả nhiên là không nguyện ý bỏ qua nước tương a. Chạy, đương nhiên là muốn chạy. Bất quá không chạy nổi. Bùi Vũ là ai? Đinh Trúc lại là người nào? Bùi Vũ là cái gì thể trạng? Nàng Đinh Trúc lại có cái gì thể trạng? Ha ha, đây là trực tiếp muốn chơi chết nàng tiết tấu đi. Muốn chạy, tiểu tiện nhân. Ta hiện tại liền để ngươi biết uy hiếp ta Bùi Vũ người là kết cục gì. Theo Đinh Trúc, Bùi Vũ tốc độ đã thật nhanh. Nhưng là trên thực tế, đó cũng không phải Bùi Vũ nhanh nhất động tác. Dù sao vừa rồi hai trận ác chiến cũng đã làm cho hắn hao phí quá nhiều thể lực. Huống chi hắn còn bị thương. Bất quá liền xem như dạng này, nghĩ muốn đối phó Đinh Trúc như thế, một cái lớn móng heo vẫn là dễ như trở bàn tay. A khắc, chạy mau. Ngực bị trúng điệp đánh một chưởng, Tạ Mục Hoang nguyên bản thương thế liền không có hoàn toàn tốt, hiện tại càng làm cho hắn huyết khí nghịch hành, cả người hoàn toàn không cách nào khống chế thân thể của mình, chỉ có thể một bên nôn ra máu vừa hướng con ngốc đứng tại chỗ Đinh Trúc khàn cả giọng kêu to: sư phụ cha ai, ta cũng muốn chạy, nhưng là ta có thể chạy trốn được sao? Đinh Trúc nhìn chằm chằm Bùi Vũ, gần như tuyệt vọng nghĩ. Quả nhiên tại cố sự này bên trong, xì dầu là không có cách nào phản công rơi nam chính a. Cái này kịch bản căn bản là sửa không được a. Bùi Vũ nhìn qua đứng cách mình cách đó không xa tiểu nữ hài kia, trên mặt gần như lạnh lùng, nhưng thật ra là ngốc trệ. Biểu lộ, khóe môi nhếch lên một nụ cười trào phúng. Hắn có thể cảm giác được, tiểu cô nương này không có một chút võ công. Nàng có thể chế trụ Bạch Vũ Sam cũng nhiều thua thiệt tiền nhân cắm cây. Nàng cái này sau người mới có thể nhặt được tiện nghi. Chỉ cần mình hơi một vận công, nàng liền trực tiếp có thể chết đến mức không thể chết thêm mon sơ thế. Nhưng là bỗng nhiên ở giữa, Bùi Vũ cũng không muốn để tiểu nữ hài này chết được dễ dàng như vậy. Trên thế giới này, có thể đắc tội hắn Bùi Vũ về sau còn chết có ý nghĩa người cho tới bây giờ đều không có. Hắn cũng hoàn toàn không cần thiết cùng một cái tiểu cô nương mở cái này tiền lệ. Một cái cao thủ tuyệt thế muốn trêu đùa một cái không có người có võ công đến. Vậy đơn giản là cùng mèo trêu đùa một con chuột không có gì khác nhau. Đường Đinh Trúc trên thân bị lưu lại đầu thứ ba cũng không tính nghiêm trọng, quẹt làm bị thương về sau, nàng rốt cục nổi giận, nhìn xem Bùi Vũ mặt kia bên trên gần như tàn nhẫn tà ác nụ cười. Nàng bỗng nhiên liền không đang kinh ngạc hoảng sợ, không còn ẩn núp, không còn trốn tránh. Đinh Trúc cứ như vậy bình tĩnh đứng ở nơi đó lặng lặng nhìn Bùi Vũ. Ngay tại Bùi Vũ cũng đang suy nghĩ vì cái gì tiểu nha đầu này làm sao trong nháy mắt liền chấn định lại nguyên nhân thời điểm, hắn nhìn thấy Đinh Trúc khóe môi nhếch lên một cái cực kỳ đẹp đẽ độ cong. Nhưng là giờ này khắc này, cái này đường cong ra hiện tại trong hoàn cảnh như vậy, ra như bây giờ một thiếu nữ trên mặt, lại dẫn một loại làm người ta kinh ngạc run rẩy quỷ dị. Bùi Vũ động tác thoáng dừng lại, hắn cảnh giác nhìn xem Đinh Trúc, Tất cả chuyện tiếp theo phát sinh quá nhanh, nhanh đến mức để Bùi Vũ cây bản liền chưa kịp phản ứng. Liền trơ mắt nhìn qua kia hết thảy như thế phát sinh. Bạch Vũ Sam một mực tại đinh trúc trong tay. Nếu như nói vừa rồi Bùi Vũ là lo lắng tiểu nha đầu này sẽ thương tổn đến nàng, như vậy khi hắn bắt đầu một lần nữa tìm về quyền chủ động về sau, hắn không có chút nào lo lắng vấn đề này. Hắn tin tưởng vững chắc, trên thế giới này không có so kiếm của hắn càng nhanh đồ vật. Cho nên, coi như vừa rồi tiểu nha đầu này thụ thương lúc một mực tại lôi kéo Bạch Vũ Sam, hắn cũng không có xuất thủ cứu nàng. Bởi vì, Bùi Vũ tin tưởng toàn bộ chiến cuộc đã xuất hiện biến hóa về chất. Nàng không cách nào tả hữu công kích của mình, cho nên nàng cũng không dám đối Bạch Vũ Sam như thế nào. Một thẳng đến lúc này giờ phút này, Bùi Vũ chợt phát hiện, quá mức tự tin nhưng thật ra là một kiện chuyện không tốt. Hết chương.